Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, thứ ba thế. Diệu Âm Thành, nơi này vốn là Ngọc Sơn huyện góc Đông Bắc một làm không đáng chú ý tiểu trấn. Mấy chục năm trước, có một vị tên gọi Diệu Âm Đạo Nhân cường giả ngụ lại, hấp dẫn không ít giang hồ nhân sĩ đến đây tìm nơi nương tựa. Trở thành ngư long hỗn tạp chi địa, dần dà, tiểu trấn quy mô mở rộng vì thành, đổi tên là Diệu Âm Thành, trở thành Nghiễm Nguyên quận, Đảng Dương quận ở giữa siêu nhiên tồn tại, thành chủ Diệu Âm Đạo Nhân, càng là Thượng Dương quốc bên trong cường giả hiếm có. Các đại thế lực, các lộ cao thủ đều muốn cho đủ mặt mũi, không dám thất lễ. Một ngày này, Lục Thanh Phong, Lục Thanh Sơn, Lục Thanh Vũ rốt cục đuổi tới. Đây chính là Diệu Âm Thành. Lục Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn về phía trước cách đó không xa cao lớn thành trì. Một đôi mắt trợn thật lớn. Cái này Diệu Âm Thành nhưng so sánh Hắc Mộc Trại khí phái nhiều. Cao đến 4-5 trượng tường thành. Trên có giáp sĩ san sát, uy nghiêm túc mục. Phía dưới cửa thành cũng có giáp sĩ trấn giữ, thu lấy lệ phí vào thành dùng. Phía trên kia không phải viết nữa nha mà. Diệu Âm, Lục Thanh Vũ chỉ vào trên cửa thành phương to lớn Diệu Âm hai chữ. Đồng dạng bị tòa này đại thành trấn ở Hắc Mộc Trại bên ngoài hàng rào. Cùng thành này tường quả thực không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Lục Thanh Phong vẫn còn tốt. Hắn tại Hắc Sa trấn bên trong chờ đợi mấy chục năm. Cao 3-5 trượng tường thành, rất khó đối với hắn tạo thành xung kích. Đi vào đi, Lục Thanh Phong mang theo hai người, hướng trong thành đi, vào thành cần giao tiền. Đối Lục Thanh Phong đến nói không là vấn đề. Hắn tay mắt lanh lẹ, từ bên cạnh đi ngang qua một giang hồ nhân sĩ trên thân. Thần không biết quỷ không hay liền đem túi tiền sờ đến tay. Tùy ý lấy ra 3 cái tiền đồng, 3 người liền tiến Diệu Âm Thành. Thật náo nhiệt, Lục Thanh Vũ theo sát tại Lục Thanh Phong sau lưng. Thấy Diệu Âm Thành phồn hoa, không khỏi hoa mắt. Lục Thanh Sơn cũng bị trong thành cảnh tượng bị hoa mắt. Người đến người đi, trên đường phố tất cả đều là người đi đường. Tiểu phiến, tiếng giao hàng, tiếng hò hét không dứt bên tai. Từ yên tĩnh không người thâm sơn, bỗng nhiên đi vào phồn hoa phố xá sầm uất, trong lúc nhất thời có chút khó thích ứng. Đi, đi đổi áo liền quần. Lục Thanh Phong 3 người tại trong núi sâu chờ đợi nửa năm. Quần áo trên người đã sớm rách rách dưới dưới không còn hình dáng. Nửa năm qua này, dựa vào may may vá vá miễn cưỡng che kín thân thể. Ở trong núi còn thấu hoạt. Đến Diệu Âm Thành bên trong lại phá lệ dễ thấy. Tùy ý tìm kiện thợ may cửa hàng, huynh muội 3 người riêng phần mình giật 2 bộ trang phục, lúc này mới rực rỡ hẳn lên trở lại trên đường phố. Đại ca, nơi này thật tốt. Lục Thanh Vũ một mặt đi, một mặt sờ lấy mình quần áo mới, trên mặt cười nở hoa. Những năm này nàng tại Hắc Mộc Trại bên trong, quanh năm suốt tháng cũng liền một lượng bộ quần áo đổi lấy xuyên. Vẫn là thô ráp không chịu nổi áo vải váy. Nhưng là vừa rồi tại thợ may cửa hàng bên trong kéo 2 bộ. Chẳng những là vải mịn chế thành, mà lại tỉ mỉ cắt xén. Hoàn toàn không phải trước đó áo vải váy có thể so sánh. Cô nương nào không thích trưng diện? Lục Thanh Vũ cũng không ngoại lệ. Nàng ngay từ đầu còn rất kháng cự rời núi, hiện tại sớm đã đem trước đó ý nghĩ ném đến lên 9 tầng mây. Lục Thanh Phong vuốt vuốt Thanh Vũ tóc, trên mặt cũng lộ ra ý cười. Tiểu nha đầu luôn luôn dễ dàng như vậy thỏa mãn. Lục Thanh Sơn được quần áo mới, đồng dạng nhếch miệng cười. Diệu Âm Thành, Lục Thanh Phong dò xét 4 phía, thấy trên đường phố phi thường náo nhiệt. Còn có mang lấy áo đen đội ngũ vừa đi vừa về tuần tra, khiến cho Diệu Âm Thành trị an cực kỳ tốt. Loại hoàn cảnh này cùng Hắc Mộc Trại hoàn toàn khác biệt. khiến Lục Thanh Phong nhẹ nhàng thở ra. Tại Diệu Âm Thành lượn quanh hai vòng, Lục Thanh Phong thông qua cỏ mồi, bàn một chỗ chỉ có bốn gian phòng tiểu viện ở lại. Chuẩn bị tốn mấy ngày thời gian quen thuộc hạ Diệu Âm Thành quy củ cùng hoàn cảnh. Nhìn lại kinh doanh cái gì sản nghiệp thu thập tu hành tài nguyên tương đối tốt. Giáng lâm thế này 16 năm có thừa, chạy ra Hắc Mộc trại, tại trong núi sâu lang bạt kỳ hồ nửa năm, bây giờ cuối cùng có một chỗ sống yên phận chỗ. Tiểu viện từ cuộn xuống về sau, mặc kệ là Lục Thanh Phong, vẫn là Thanh Sơn, Thanh Vũ, trong lòng đều có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Đi vào Diệu Âm Thành về sau, Lục Thanh Phong ba người như vậy an định lại, quen thuộc mấy ngày về sau, Lục Thanh Phong dùng mượn tới một điểm cuối cùng tích xúc, cầm xuống một nhà kinh doanh bất thiện tiệm thuốc, chuẩn bị từ tiệm thuốc tới tay, kinh doanh dược liệu sinh ý. Lục Thanh Phong hiện tại nắm giữ tích cốc đan, hoàng long đan, thanh linh tán, 10 loại đan dược luyện chế. Trong đó thanh linh tán là giải độc thánh dược, dưỡng tinh đan là thánh dược chữa thương. Hai loại đan dược, đặc biệt là cái sau, tại Diệu Âm Thành bên trong nhất định không lo nguồn tiêu thụ. Nơi này ngư long hỗn tạp, không ít giang hồ nhân sĩ bên ngoài bị thương, hoặc là tránh né cừu gia, đều sẽ lựa chọn Diệu Âm Thành. Có Diệu Âm Thành chủ tọa trấn, dưới trướng 300 hắc giáp quân trấn thủ, không người dám can đảm ở Diệu Âm Thành dương oai gây hấn. Những người giang hồ này sĩ chính là Lục Thanh Phong khách hàng lớn nhất nơi phát ra. Giang hồ hiểm ác, hướng binh khí bên trên ngâm độc cũng không tại số ít. Thanh linh tán là giải độc thánh dược, đối thai tức cảnh cấp độ độc tố đều có hiệu quả. Dưỡng tinh đan càng là ở bên trong ngoại thương bên trên đều có cực giai công hiệu. Lục Thanh Phong đem hai loại đan dược riêng phần mình chia làm ngũ đẳng, biên ra năm cái tên tuổi nghe nhìn lẫn lộn. Tối cao nhất đẳng cũng chỉ có chính phẩm đan dược 3 thành công hiệu, để tránh kinh thế hãi tục. Dù vậy, bằng vào hai loại đan dược yếu hóa sau 10 loại dược vật, hắc xa tiệm thuốc không ra mấy ngày, ngay tại Diệu Âm Thành bên trong cấp tốc mở ra danh khí, đứng vững gót chân. Nhoáng một cái, lại 1 tháng trôi qua. Trong dự đoán, ổn định, phát tích về sau, liền sẽ theo nhau mà tới phiền phức cũng không có đến. Diệu Âm Thành bên trong trật tự, xa so với Lục Thanh Phong trong tưởng tượng còn tốt hơn. Hắc xa tiệm thuốc kinh doanh, trừ bình thường thu thuế bên ngoài, thậm chí ngay cả 1-2 cái tiểu lưu manh đều không thấy. Tới cửa giang hồ nhân sĩ cũng không có, bởi vì Lục Thanh Phong huynh muội ba người nhìn xem tuổi nhỏ, liền tùy ý khi nhục. Tóm lại, hết thảy hài hòa khiến người ta cảm thấy có chút không chân thiết. Cùng Hắc Mộc trại, Quy Chân Tông so sánh, Diệu Âm Thành quả thực chính là nhân gian tiên cảnh. Như thế hoàn cảnh, Lục Thanh Phong không khỏi may mắn lựa chọn nơi này làm cứ điểm. 1 tháng thời gian, hắn kinh doanh tiệm thuốc, lấy yếu hóa bản thanh linh tán, dưỡng tinh đan kiếm lấy bạo lợi, luyện chế ra không ít hoàng long đan, phục tức đan chờ đan dược dự bị. Dĩ vãng tung quẫn thời gian cuối cùng quá khứ, xem như khổ tận cam lai, trì trệ không tiến nhiều ngày tu vi, cũng bắt đầu buông lỏng. Như thế, bất chi bất giác, liền đến hồng hoang chuyển thế tiến độ kết thúc thời gian. Tính danh, Lục Thanh Phong, chủng tộc, nhân loại trận doanh, không xưng hào, không tu vi, không đẳng cấp, cấp 0, 0/1, thọ nguyên, 16/68 căn cốt, 1 công đức, không biết nghiệp lực, không biết công pháp, hoàng đình kinh tầng thứ nhất, viên mãn, đặc tính, diễn pháp, 1 tầng, thống ngự chư pháp, 1 tầng, nghiệp lực tiêu trừ, 1 tầng, thanh nguyên kiếm quyết tầng thứ 5, viên mãn, nhưng thôi diễn, thuật pháp, hỏa đạn thuật, tầng 2, thiên nhãn thuật, tầng 2, La Yên Bộ, tầng 2, phần tâm trưởng, tầng 2, Bạch Ngọc Chân Quyết, tầng 2, Phi Phong Đao Pháp, tầng 2, Chân Dương Chỉ Công, tầng 2, Ngự Phong Quyết, tầng 2, Kim Quang Thuật, tầng 2, Quấn Quanh Thuật, tầng 2, Nặc Thân Thuật, tầng 2, Liễm Khí Thuật, tầng 2, Thần Thông, không trang bị, không luyện đan, luyện đan sơ giải, luyện dược phân tích, cơ sở dược liệu toàn giải, nhưng luyện chế đan dược, tích cốc đan, hoàng long đan, thanh linh tán, phục tước đan, dưỡng tinh đan, triền hương hoàn, hoàng lật hoàn, hủ tâm hoàn, bồi tước đan, tinh khí hoàn luyện phù. Thường gặp 6 loại đan xa điều chế tường giải, lá bùa cơ sở, cấp thấp phù lục bách khoa toàn thư, nhưng vẽ phù lục, bình an phù, ẩn thân phù, độn địa phù, hỏa đạn phù, hồi xuân phù, kim quang phù luyện khí cơ sở, thông linh phù bút luyện chế tường giải, nhưng luyện chế phù khí, bút lông sói phù bút ngự thú, vân tước điểu, sao chín, lần thứ 3 từ chuyển sinh trì bên trong đi ra. Cảm giác lại có khác nhau, mở ra giao diện thuộc tính, không có gì bất ngờ xảy ra, đẳng cấp, tu vi một lột đến cùng, trang bị toàn bộ thanh không, bất quá dù là như thế, vẫn như cũ xa hoa đến cực điểm, lục thanh phong ở kiếp trước mấy chục năm tích lũy, tất cả đều hưởng thụ tại một thế này, thanh nguyên kiếm quyết không cần nhiều lời, đã đạt tới chính tông cấp. Trong thiên hạ ít có công pháp có thể địch nổi. Trừ cái đó ra, hắn còn nắm giữ rất nhiều luyện đan, phù lục cơ sở, nắm giữ 10 loại đan dược, 6 loại phù lục, cùng một loại phù khí luyện chế. Ngự thú phương diện, vân tước điểu liền không đáng giá nhắc tới. Bằng vào những này nội tình, lục thanh phong có thể tại trong vòng 1 năm liền đạt tới một đời trước trạng thái đỉnh cao nhất. Chỉ là, một thế này, tu hành cũng phải lên tâm. Ở kiếp trước, Lục Thanh Phong chuyên chú vào lấy điểm kinh nghiệm cường hóa công pháp. Đan phương các loại, tu vi trì trệ không tiến. Tối đa cũng liền đạt tới thai tức cảnh ngũ trọng. Mà trong hiện thực, hắn trải qua hơn nửa năm tu hành, đã đạt tới thai tức cảnh tam trọng. Rất nhanh liền có thể đem hắn tại thai tức cảnh trước ngũ trọng tích lũy ăn xong lau sạch. Cho nên Lục Thanh Phong cấp bách cần ở trong game đạt tới mới cảnh giới. Từ đó góp nhặt tu hành kinh nghiệm, để tránh kéo trong hiện thực chân sau. Ngoài ra, luyện đan vẫn như cũ là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Hoàng Long Đan, Bồi Tước Đan, Tinh Khí Hoàn chờ 3 loại cấp thấp đan dược. Chỉ có thể trèo chống tu sĩ tu hành đến thai tức cảnh ngũ trọng. Lục trọng tả hữu, đạt tới thai tức cảnh trung hậu kỳ, liền muốn thay đổi kim tủy hoàn chờ trung cấp đan dược. Trung cấp đan dược luyện chế, xa so với cấp thấp đan dược càng thêm phức tạp nhiều biến. Lục Thanh Phong cần hao phí càng nhiều tinh lực ở trên đây. Đồng thời, có rượu âm thành loại này ổn định hoàn cảnh, các loại không tính chân quý khoáng thạch, kim loại, chỉ cần có tiền, không lo không có chỗ nào bán. Như vậy, luyện khí tu tập cũng có thể tăng lên nhật trình. Cuối cùng, phù lục chi thuật cũng không thể rơi xuống. Dạng này tính toán, dù là có gấp trăm lần chênh lệch thời gian, Lục Thanh Phong cũng không nhịn được cảm thấy không nhỏ áp lực. Ta mặc dù có thể cường hóa đan phương, công pháp, nhưng là trên tu hành, luyện đan chế khí vẽ phù phương diện, nếu là có danh sư chỉ điểm, là có thể làm ít công to. Lục Thanh Phong không khỏi nghĩ đến Hoàng La Đạo Nhân, hắn tại phù lục một đạo bên trên, có Hoàng La Đạo Nhân chỉ điểm, so tự hành nghiên cứu thuật luyện đan, không biết dễ dàng bao nhiêu, nếu là một mình tu hành. Các loại quan khiếu, nghi nan điểm, tất cả đều muốn lần lượt thí nghiệm, tốn hao 2 lần thậm chí 3 năm lần thời gian suy nghĩ. Có tiền bối chỉ điểm, lại có thể vòng qua rất nhiều đường quanh co. Ở kiếp trước đối hồng hoang cũng không quen thuộc. Một thế này ngược lại là có thể tìm cái tu hành tông môn gia nhập vào. Tốt nhất là tinh thông, luyện đan, luyện khí, phù lục tông môn. Lục Thanh Phong tại 2 tháng đứng không kỳ, sớm đã đem một thế này kế hoạch nghĩ kỹ. Gia nhập tông môn, mặc dù nhiều ra không ít trói buộc, nhưng một cái có chỗ dựa. Thứ hai, nếu có thể lại được danh sư, cùng tu hành một đạo rất có giúp ích, rất nhiều chỗ tốt. Lục Thanh Phong niệm định, đi ra chuyển sinh trì, cấp tốc hiểu rõ ngẫu nhiên chuyển thế chi địa tình huống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.